Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 51 Đạo sư Hồng Bò Cạp, cầu cất chứa đề cử, PS, cảm ơn 2000 tam linh, tiểu sinh có lễ một đánh thưởng, ngày mai canh ba, soát, mới vừa ra khỏi cửa, một đạo đen nhánh xạ tuyến trực tiếp xuyên thấu lại đây, siêu não cấp tốc vận chuyển. Nguyên Tiêu thiếu chút nữa cho rằng chính mình gặp tới rồi địch nhân tập kích không đúng. Là ảo thuật, tử vong vận mệnh không có cảm giác đến tử vong hơi thở. Nguyên Tiêu thản nhiên thừa nhận rồi này một đạo màu đen ánh sáng, bởi vì hắn đã phát hiện trò đùa. Giai nơi phát ra, đúng là tránh ở kệ sách mặt sau dầu dĩ không vui thiếu nữ Nana, ngươi hẳn là so với ta sớm rời. Đi, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, thiếu nữ Nana há to miệng. Nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu lập tức đỏ đôi mắt thiếu chút nữa khóc ra tới, hỗn đản. Ngươi không biết nhân gia cố ý chờ ngươi sao? Thiếu nữ Nana khụt khịt nói. Nào có ngươi như vậy vu sư học đồ, một năm thời gian một cái bằng hữu đều không có nhận thức. Đến lúc đó không có đủ nhân mạch sẽ thực phiền toái. Mệt nhân gia chuyên môn chờ ngươi vì ngươi dẫn tiến một vị đạo sư, không cần nhận thức bọn họ. Dù sao đều là mặt mũi thượng giao tình, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, người hỗn đản, thiếu nữ Nana. Khó thở nói, một người đều không quen biết, chờ ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm liền biết hối hận. Chờ ngươi yêu cầu người hỗ trợ không ai hỗ trợ thời điểm liền hối hận. Ngươi có biết hay không ngươi hiện tại một năm không lộ mặt cho người ta ấn tượng rất kém cỏi ta. Đạo sư là Hồng Bò Cạp, ta là truyền thừa đệ tử, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, Hồng Bò Cạp lại như thế nào? Thiếu nữ Nana nói đến một nửa há to miệng lăng ở đương trường, bọn họ kết nghiệp được đến đồng hồ. Thượng, bên trong Internet chung có học viện sở hữu vu sư nhất cơ sở tư liệu. Này đó chính thức vu sư am hiểu cái gì? Đối với tuyển nhận học đồ có cái gì đặc thù yêu cầu? Có thể cấp học đồ cái gì đãi ngộ đều có tư liệu, Hồng Bò Cạp. Tên thật là cái gì không người nào biết nhưng là hắc thiết LV10. Ước chừng 7 giai đại vu sư tại đây tòa học viện trung tuyệt đối thuộc về đứng đầu, mà này còn không? Phải quan trọng nhất. Hồng Bò Cạp là một cái chân chính dược tề đại sư, vu sư phó chức nghiệp rất nhiều. Trong đó dược tề sư là cường đại nhất vu sư phụ trợ chức nghiệp, phương diện này ngay cả chế tạo ma. Hóa vật phẩm cùng các loại con rối luyện kim sư thế nhưng đều xa xa so ra kém dược tề sư địa vị trở. Thành Hồng Bò Cạp đệ tử, đích xác không cần hư cùng đuôi xà chủ động cùng người khác kết giao, sở hữu lần này vu sư học đồ. Chỉ sợ trong tương lai đều sẽ nương điểm này quan hệ chủ động câu tới cửa đi. Loại này thành lập ở ích lợi hạ nhân mạch quan hệ mới là nhất củng cố. Khó trách tên hỗn đản này dám can đảm ước chừng một năm đều không lộ mặt kia chính là truyền thừa. Đệ tử, không phải giống nhau ý nghĩa đi học đồ tiêu tiền mua tri thức cái loại này đạo sư, chỉ là. Thiếu nữ Nana thấp giọng khóc thút thít lên. Nói không nên lời ủy khuất cùng khó chịu, ngươi thích ta. Nguyên Tiêu vài bước tiến lên ôm lấy thiếu nữ Nana. Ở nàng run rẩy thân thể mềm mại chung thật mạnh hôn đi xuống, ô. Thiếu nữ Nana trong miệng phát ra ngâm khẽ mở to hai mắt nhìn, một con bàn tay to. Thế nhưng ở trong nháy mắt từ vu sư pháp bào khe hở chung chui đi vào bắt lấy trước ngực no đủ thật. Mạnh đẩy ra Nguyên Tiêu. Thiếu nữ Nana đầy mặt thẹn thùng chạy trốn không thấy bóng người, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve môi. Trong mắt hiện lên một tia thật sâu hàn ý cùng thấu cốt sát ý, nữ nhân này thật sự là cổ quái. Hoàn toàn không rõ trong lòng rốt cuộc tưởng chút cái gì. Ngoài ra nữ nhân này phi thường biết diễn kịch, đem ma quỷ trong huyết mạch lừa gạt người một mặt biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu không phải tử vong vận mệnh báo động trước. Chỉ sợ liền hắn đều sẽ bị này thiếu nữ hồn nhiên mê hoặc. Thật cho rằng nữ nhân này hoàn toàn yêu hắn. Một cái hôn thế nhưng làm ác ý giảm bớt, Nguyên Tiêu cổ quái cười bước chậm rời đi, này thuyết minh. Nữ nhân này thật sự đối hắn có hảo cảm. Chỉ là không biết này phân hảo cảm cuối cùng có thể hay không áp quả ác ý, một tòa cao ngất trong. mây vu sư tháp, tháp quanh thân vây vờn quanh màu trắng quang hoàn lập lòe điểm điểm tinh quang, quang hoàn bao phủ. Nơi tản ra nhàn nhạt thanh hương, đi ngang qua mặc kệ là vu sư học đồ vẫn là chính thức vu sư. Đều sẽ thật sâu hút thượng mấy khẩu, mang theo thần thanh khí sảng thỏa mãn cảm cùng hâm mộ yên lặng rời đi, vu sư tháp gian duy nhất. Phòng ngủ, lúc này này toàn bộ không gian đều giống như bị máu tươi nhiễm hồng, đỏ như máu sàn nhà cùng vách. Tường mơ hồ có thể cảm giác được một loại máu lưu động ảo giác. Toàn bộ không gian sở hữu gia cụ bài trí đều lấy đỏ như máu là chủ sắc điệu. Nơi này chính là hồng bò cạp vu sư tháp, có thể nói sở hữu vu sư học đồ nhất nghĩ đến vài tòa vu sư tháp chi nhất, cô mẫu. Ta đã dựa theo ngài ý tưởng đi là mơ siêu, đứng thẳng ở một bên. Đầy đầu tóc vàng thiếu nữ Nana run rẩy nhỏ giọng nói, không cần sợ hãi. Cô rất đau ngươi, quyến rũ mỹ phụ nằm ở giường nệm thượng cười duyên nói. Lại làm thiếu nữ Nana trong lòng càng thêm sợ hãi, ngay từ đầu nàng chỉ là đối Nguyên Tiêu sinh ra. Một chút tò mò, hơn nữa một chút thiếu nữ tâm tư hảo ngoạn ý vị. Nhưng là nàng không nghĩ tới ở tám nguyệt trước nhận được này một vị cô mẫu hồng bò cạp đại vu sư. Mệnh lệnh, không tiếc hết thảy đại giới đem Nguyên Tiêu chặt chẽ cột vào bên người, chỉ là hắn tâm trí thực. Kiên định, thiếu nữ Nana run giọng nói, ngoan. Cho nên ngươi muốn nỗ lực quyến rũ mỹ phụ hồng bò cạp đạm cười nói. Nhưng là cái loại này chân thật đáng tin ngữ khí lại làm thiếu nữ Nana trái tim băng giá ta hiểu. Được, chỉ là này sẽ rất chậm mơ siêu, thiếu nữ Nana cắn môi nhỏ giọng nói, không nóng nảy. Ở hắn trở thành đồng thau trước kia hoàn thành nhiệm vụ liền hảo, mỹ phụ hồng bò cạp nghiêm túc nói. Nếu ngươi có thể làm được, từ giờ trở đi ngươi mẫu thân tại gia tộc sẽ được đến ứng có địa vị. Nếu ngươi làm không được, vậy chứng minh ngươi trong cơ thể đê tiện ma quỷ huyết mạch không có tồn tại giá trị, ta hiểu. Được thiếu nữ Nana run rẩy quỳ trên mặt đất. Ở mỹ phụ hồng bò cạp ý bảo chung rời đi cái này mang cho nàng vô hạn sợ hãi phòng, màu trắng vu sư. Tháp, ta thích Nguyên Tiêu thông qua truyền tống trận, nhìn trước mắt huyến lệ vu sư tháp lộ ra một tia ý cười. Hắn có dự cảm ở chỗ này hắn sẽ được đến rất nhiều. Mặc kệ hồng bò cạp rốt cuộc là thiện ý vẫn là ác ý. Có vị diện xuyên qua giả cùng nguyên thủy vị diện này hai chương át chủ bài đều chỉ biết bạch bạch. Tiện nghi hắn, cái kia vu sư học đồ thế nhưng là truyền tống lại đây. Này hẳn là tân sinh vu sư học đồ, chính là hồng bò cạp đại nhân như thế nào sẽ tuyển nhận nam học đồ. Này hẳn là vẫn là cái thứ nhất, không biết có cái gì lợi hại thiên phú thế nhưng làm hồng bò cạp đại nhân phá cách tiếp. Thu quản hắn cái gì nguyên nhân, tiểu tử này chính là đi rồi đại vận Nguyên Tiêu khắp nơi vừa thấy. Chính mình cơ hồ thành quá vãng mấy cái vu sư trọng điểm chú ý đối tượng soát. Không trung màu trắng quang hoàn rơi xuống một đạo quang mang. Nguyên Tiêu trực tiếp bị truyền tống đến vu sư tháp đỉnh. Này lại đưa tới mấy cái vu sư tân một vòng kinh ngạc. Giống nhau vu sư học đồ đều là từ hồng bỏ cạp đệ tử tiếp đãi. Mà này một cái thế nhưng là vu sư tháp chủ nhân tự mình mang đi a. Nguyên Tiêu không tiếng động há to miệng nuốt nuốt nước miếng, toàn thân màu trắng trong phòng tàn. Ra điểm điểm thanh hương, góc chung trên giường lớn nằm một cái nửa ngủ nửa tỉnh quyến rũ mỹ phụ. Màu đen tóc dài dừng ở màu đỏ áo ngủ thượng, khuỷu tay nhẹ nhàng chống đỡ cằm lẳng lặng nhìn Nguyên Tiêu trước ngực một mặt tuyết trắng ở áo ngủ. Gian như ẩn như hiện. Một bộ lười biếng thần sắc nói không nên lời kiều nhu vỗ mị, nữ nhân này. Nguyên Tiêu mở to hai mắt nhìn, nữ nhân này tuyệt đối là cố ý như vậy, một quyển giá trị 1000 năng lượng đồng vàng huyền minh. Luyện thể thuật, cộng thêm thượng cái loại này độc nhất vô nhị đầu lưỡi cải tạo thuật truyền thừa. Muốn nói này trung gian không có đặc thù nguyên nhân đánh chết hắn đều không tin. Càng đừng nói hiện tại nữ nhân này đều nói rõ ở kích thích hắn, thích sao? Mỹ phụ hồng bò cạp mang theo một tia thánh khiết phương đông nhu Mỹ tươi cười si ngốc cười. Nói, Nguyên Tiêu một cái cơ linh, thân thể thực tự nhiên nổi lên phản ứng, nhưng là trong lòng lại là xưa nay chưa từng có thanh tỉnh cùng lạnh băng. Nữ nhân này nhất định có một kiện thực muốn mệnh sự tình muốn hắn đi làm. Mà chuyện này nhất định phải hắn tự nguyện mới có thể, nếu không. Đường đường một cái thất giai đại vu sư, như thế nào sẽ đối hắn làm ra loại chuyện này, hắn có tự mình hiểu lấy. Thiên phú tuy rằng còn tính không tồi, nhưng là biểu hiện ra ngoài bộ phận tuyệt đối không phải cao cấp nhất. Mà hồng bò cạp loại này đại vu sư, muốn đệ tử sợ là có thể chen đầy toàn bộ Hogwarts. Nghĩ đến đây Nguyên Tiêu cười, hắn chán ghét bình đạm sinh hoạt, xem ra ở hồng bò cạp nơi này sinh hoạt sẽ thập phần thú vị. Hắn có tin tưởng trở thành người thắng. Hết chương.